17. Cuộc gặp gỡ ở suối Bạc. Kính lễ chư đạo sư. Một mùa hè nọ, đại hành giả yoga Jetsun Milagrepa thiền định ở Bắc Piri. Khi mùa thu đến và mùa gặt hái đã xong, ông đi xin của bố thí, nhưng đến vùng thượng Gotan thì ông bị buồn ngủ. Ông nằm mơ thấy một cô gái màu xanh lục, có tóc vàng và lông mày màu nâu sáng chói, dẫn một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cô ta nói: Milagrepa, ngài sẽ có 8 cánh hoa từ đóa hoa sen trái tim ngài. Đây là một trong những cánh hoa đó. Xin vui lòng tạo phúc cho y và nuôi dưỡng y. Rồi cô ta biến mất. Tỉnh giấc, Milagrepa nghĩ về ý nghĩa giấc mộng của mình. Ông nhất quyết rằng cô gái ấy phải là một Dakini, và 8 cánh hoa ấy ám chỉ rằng ông sẽ có 8 đệ tử siêu tuyệt, định mệnh như trái tim. Có lẽ hôm nay ta sẽ gặp một đệ tử đã tận nghiệp, và ta sẽ cố gắng hết sức giúp nó. Với ý nghĩ như vậy, ông leo lên con đường dẫn đến Bôn. Khi đến một con suối chảy giống như bạc, ông dừng lại để ngủ một giấc ngắn. Sau đó một lúc, một thanh niên cưỡi một con ngựa đen tiến đến gần và hỏi: Hành giả yoga ơi, sao ông ngủ ở đây? Milagrepa lờ đi câu hỏi của thanh niên và hỏi lại anh ta: Người bảo trợ thân mến của ta, anh đang đi đâu vậy? Tôi đang đi qua con suối này để đến Dingri. Rồi Milagrepa giải thích: Vì già rồi, tôi thấy rất khó lội nước. Anh có thể cho tôi quá gian không? Người thanh niên đáp: Vì tôi sắp chơi với những thanh niên ở đằng kia, tôi rất vội và sẽ không thể chở ông theo được. Giả lại việc ấy sẽ quá sức con ngựa của tôi và làm nó đau. Sau khi nói vậy, anh ta tiếp tục đi tới một mình, không quay đầu nhìn lại. Vì vậy, Milagrepa chân thành tập trung nhập định hợp nhất với đạo sư. Ông nín thở, bước đi nhẹ nhàng trên nước, lướt đi trơn tru qua dòng suối đến bờ bên kia. Ông nhìn lại và thấy người thanh niên và con ngựa đang thì thụp giữa dòng, làm nước bắn tung tóe. Lúc đó người thanh niên để ý thấy Milagrepa vượt qua anh ta trên nước mà không chìm. Dù chính mắt trông thấy, nhưng anh ta vẫn không tin. Anh ta lầm bầm với chính mình: Chuyện gì đấy? Ta đang nhìn thấy ảo ảnh phải không? Nếu không, người này sinh ra là đã nổi trên mặt nước. Khi sang đến bờ bên kia, anh ta đến gần Milagrepa, quan sát hai bàn chân ông một cách cẩn thận, khám phá ra rằng ngay cả lòng bàn chân của ông cũng không bị ướt. Vì thế trong lòng anh ta phát sinh một niềm tin sâu xa đối với Milagrepa. Anh ta kêu lên: Tôi đã không biết ngài là một lạc ma thành tựu. Tôi rất ân hận là tôi đã không cho ngài leo lên lưng ngựa tôi. Xin vui lòng tha thứ cho tôi và chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nói vậy rồi, anh ta cúi đầu làm lễ Milagrepa nhiều lần. Với lòng chân thành và tin tưởng rất nhiều, anh ta hỏi: Thưa Lạt Ma, ngài từ đâu đến? Ngài thuộc giáo hội nào? Ai là đạo sư của ngài? Chùa của ngài ở đâu? Ngài tu tập thiền định gì? Sáng nay ngài từ đâu đến? Tối nay ngài sẽ ở đâu? Để trả lời, Milagrepa hát: A, anh bạn trẻ tốt của ta ơi, hãy lắng nghe hỡi cậu bé ham chơi. Cậu có biết ta là ai không? Ta là hành giả yoga Milagrepa. Guntan là nơi ta từ đó đến. Chân ta đã dẫm qua tất cả các vùng quơ và san. Trong lúc học các dòng tu và giáo lệnh, Từ đạo sư Gumi Từ Ái đến Lạt Ma trong Đông La Ga, ta đã học với 10 đạo sư và biết 5 mật điển, các tri kiến và triết lý của Pháp. Từ thầy ta Lars Nuchon, ta đã học 5 phép trừ ma dữ của các hành tinh đen và đỏ. Dù rất thiện nghệ, ông ta không bao giờ có thể phá tan được những điểm nghi ngờ của ta. Rồi ta nghe người ta nói có một bậc thầy kỳ diệu. Ở phương Nam, trong thung lũng có sông vây bọc. Ông ta được các chúa Nagroba và Mekripa gia trì và đã kinh nghiệm tự tánh là mẹ của tâm, làm chủ điều phục thân mình. Ông ta ở dọc theo sông Nam. Ông danh tiếng đang xa, là sư phụ Mát Ba Dịch Giả. Chỉ nghe nói tên ông khiến da ta rúng động và tóc ta dựng đứng. Bất chấp hành trình khó khăn, ta đã tìm đường đến ông. Chỉ thoáng thấy mặt ông, lòng ta đã thay đổi. Trong đời ta, ông là đạo sư duy nhất. Bậc vô song là Klorotwa Ân Huệ. Không tiền bạc hay của cải để cúng dường ông, nên ta thu mình lại thành bụi phấn phục vụ ông. Từ ông, ta học được mật điển Havara Thâm Diệu và các lời dạy về con đường thiện xảo của Nagroba. Ta lập nguyện và thắng được 4 lễ khai thị của Đem Chốt Gia Trì. Khi ta chứng ngộ tự tánh của Đại Thủ Ấn, ta thấy rõ ràng thực tánh của tâm. Ta chứng ngộ đầy đủ cảnh giới bên kia mọi trò chơi chữ tối hậu. Trong 4 lời dạy như dòng sông của truyền thừa rỉ tai, ta tu tập giáo lý sâu xa của 9 điều cốt yếu. Khi tu tập phép điều khiển các kênh khí và giọt tinh chất, ta hoàn toàn làm chủ cả tâm và khí. Ta là hành giả yoga ở trong bầu trời, hợp nhất 4 đại. Ta không sợ nước. Cho cậu biết, chùa của ta ở Riri. Sáng hôm nay ta đi đến Gót Tam Thượng. Chiều nay ta đến chỗ nào ta không chắc, vì cách sống của ta là của hành giả yoga. Cậu có nghe những gì ta đã hát? Hỡi cậu bé hạnh phúc chỉ tìm khoái lạc. Sau khi nghe bài hát này, nơi người thanh niên một niềm tin không lay chuyển đối với Jesus đã được thiết định. Nước mắt cậu ta rơi không ngừng. Rồi cậu ta đưa di cương của con ngựa đen cho Milarepa và hát. Ngài là hiền giả người ta không nhận ra, một người ở bờ bên kia. Ngài là Phật mà người ta ít khi được gặp. Lời chỉ dạy của Ngài là lời thuyết giảng của hóa thân. Dường như là con đã nghe tên Ngài lúc trước, nhưng con không dám chắc. Dường như con đã gặp Ngài trước kia, nhưng con lại không dám chắc. Dù đã đảnh lễ với Ngài, đã thành thật đủ chưa, bây giờ con không biết. Nếu những câu hỏi của con không đúng, cung cách của con không thích hợp, con xin Ngài tha thứ, vì con đã không biết Ngài. Con ngựa đen này chạy nhanh như gió, cổ của nó đeo lục lạc đẹp lạ lùng. Trên lưng nó thuộc dòng giống nổi danh, là tấm vải yên ấm và êm nhất. Nằm trên đó là chiếc yên gỗ khỏe, chiếc đai yên làm bằng thép xứ mon. Cái nút xin trang điểm cái dây đuôi đỏ nhạt. Gần dây cương quanh đầu có màu xám đỏ. Các cuộn lông bờm giống như nụ cười của cọp, sáng ngời như một ngôi sao phản chiếu. Rồi trong tay, Ngài hãy ra lệnh. Giật sợi cương, nó sẽ dâng lời và chạy. Khi nó thấy lá cờ trước mặt, nó sẽ thắng cuộc đua. Khi Ngài hét, chạy nhanh, nó sẽ phi toàn tốc lực. Đối với người thế gian, ngựa tốt là niềm kiêu hãnh. Con biếu Ngài con tuấn mã làm vật cúng dường, cầu mong Ngài giữ cho con khỏi rơi địa ngục, mà nếu không con sẽ rơi vào. Khi chấm dứt bài hát, người thanh niên dâng con ngựa cho Milarepa, nhưng Rasul không nhận và bảo người thanh niên rằng ông có con ngựa tốt hơn. Và ông hát: hãy lắng nghe, hỡi anh bảo trợ thân mến, con ngựa khí tâm mà ta có, ta trang điểm cho nó tấm khăn lụa thiền định, da của nó là giai đoạn sau thiền định, yên của nó tự tỉnh giác quang minh, những roi thúc là ba quán tưởng, cái dây đuôi là lời dạy bí mật của hai môn, dây cương quanh đầu là khí sinh lực, cuộn lông bờm là ba thời điểm, tĩnh lặng bên trong là đồ trang sức, sự di chuyển của thân là chiếc dây cương, và hứng khởi luôn luôn lưu chuyển là sợi dây làm kiềm chế. Nó phóng như điên dọc theo con đường giữa cột xương sống. Nó là con ngựa của hành giả yoga. Đây chiến mã của ta. Cưỡi nó, người ta thoát khỏi bùn sinh tử. Theo nó, người ta đến được đất lành Bồ Đề. Hỡi người bảo trợ thân mến, ta không cần hắc mã của anh. Hãy đi con đường của anh, người trai trẻ, và hãy tìm khoái lạc. Người thanh niên nghĩ, dù ông ấy không muốn con ngựa của mình, hai bàn chân ông ấy không có giày, ông ta nhất định cần một đôi giày. Nghĩ như vậy, anh ta hiến đôi giày của mình cho Milarepa và hát. Hành giả yoga tôn kính, bậc thánh thành tựu quý như ngọc, bởi vì trong tâm Ngài không dính mắc. Ngài dạo chơi không mục đích từ nơi này đến nơi khác. Đôi khi Ngài gặp chó với đôi hàm răng bén. Có những lúc Ngài đi qua bụi gai và hẻm núi, và đôi bàn chân trần của Ngài có thể bị đau. Đi không có giày thì đau lắm. Đôi ủng xanh này sẽ là đầy tớ trung thành, với đinh thúc bằng đồng trên gót và được thêu bằng lụa đắt tiền, do người thợ đóng giày thiện nghệ làm ra, bằng da hươu, bò giáp và cá sấu. Đôi ủng này là nhãn hiệu của con, nhãn hiệu của thanh niên mà giờ đây con hiến dâng Ngài. Xin ban cho con sự gia trì thương xót. Anh ta hát như vậy, nhưng Jesus không nhận món quà. Ông bảo anh ta rằng ông đã có một đôi uổng tốt hơn, và hát: hãy lắng nghe, hỡi người thanh niên thành tín, miền đất bóng tối này và những cái nhìn mù quáng là phần của ba vương quốc luân hồi. Đầy buồn là đồng cỏ khát khao, đầy gai là đầm lầy ghen tị, dã man và ác độc là con chó hung dữ quán ghét, nguy hiểm và treo leo là ngọn đồi kiêu hãnh. Nhưng ta đã đi qua các con sông bốn và đã đến bờ tịnh địa. Ta đã cắt đôi uổng của ta từ thứ da từ cước luân hồi và da thức tỉnh vô thường và mê hoặc. Ta đã làm đôi uổng của ta bằng sự khéo tay của niềm tin sâu xa nơi nghiệp, với thuốc nhuộm vô chấp nơi dạng hình tướng, với sợi chỉ và di thần sùng mộ, trong khi những cái móc là những chỉ dạy về ba ràng buộc. Đây là đôi uổng của ta, đôi uổng của hành giả yoga. Ta không ham đôi uổng của anh. Hỡi người bảo trợ thân mến, bây giờ anh có thể về nhà. Lúc ấy người thanh niên nói: thưa tôn giả, mặc dù Ngài không lấy đôi uổng của con vẫn muốn hiến Ngài chiếc áo choàng màu xanh phớt đỏ, dùng để ngủ thì tốt lắm, vì con thấy Ngài chỉ có một tấm vải mỏng che thân. Chắc ngài lúc nào cũng bị lạnh, xin vui lòng nhận lấy chiếc áo choàng này. Cầu mong rằng Milarepa nhận nó. Chàng thanh niên hát: Hỡi đạo sư thành tựu và quý báu, đã thoát khỏi ngã chấp, ngài dạo chơi không mục đích trong tâm. Đôi khi ngài leo lên đỉnh núi, đôi khi ngài ngủ say trên đường phố, mặc một lớp áo mỏng giống như sắp chết đói, còn tệ hơn khổ vì lạnh mà không có áo. Đây là chiếc áo choàng may đẹp nhất của con, làm bằng vải mandari xanh phớt đỏ, phía trước là lụa, vải lót thượng hảo hạng. Nó được viền bằng lông linh miêu, cổ bằng da rái cá hợp với lai. Hai miếng đệm vai được thêu kỹ lưỡng, mặc nhẹ nhàng và trông rất sang. Mặc vào rồi người ta không sợ gió táp, vì nó là chiếc áo choàng quý phái. Xin vui lòng nhận lấy, ôi cha kính mến. Xin gia trì và ban ân huệ của ngài. Nhưng Milarepa không nhận chiếc áo choàng và đáp: Ta có cái áo choàng hơn hẳn cái của anh. Rồi ông hát: Hãy nghe đây, hỡi chàng thanh niên hùng biện, trên những thành phố của sáu nẻo luân hồi, gió ác nghiệp cuồng nộ thổi, bị các giác quan lèo lái cướp đoạt tự do. Người ta lang thang giữa sinh tử, lạc lõng trong cảnh giới trung gian. Đôi khi người ta leo lên đỉnh núi trong trạng thái như mộng giữa sinh và tử. Đôi khi người ta ngủ trên đường phố, trong thành phố cảnh giới trung gian luân hồi. Về phần ta, ta khao khát cảnh giới chân như và trang điểm áo tịnh tâm tịnh trí, giới đồ theo giới luật không tì vết. Nhiếp tâm là thợ may cắt áo của ta thành hình dạng ba yoga. Giải lót chiếc áo khoác của ta là nghệ thuật hợp nhất ba điểm cốt yếu. Ta làm sáng cái cầu vai với đại quang sáng lên vào lúc chết. Ta cắt lai áo giác ngộ cảnh giới trung gian theo kích thước của các tịnh thân quyền diệu. Đây là áo choàng của ta, áo choàng của hành giả yoga. Ta không muốn áo choàng của anh. Vậy hãy đi đi, hỡi người bảo trợ trẻ, và hãy vui vẻ. Chàng thanh niên nói: Tôn giả, vì ngài không lấy chiếc áo choàng của con mặc, dù áo của ngài vẫn quá mỏng, vậy thì xin vui lòng nhận chiếc áo khoác ngắn này. Và anh ta hát để thuyết phục: Hỡi đạo sư quý bậc tối thượng, vào mùa hè trong ánh mặt trời chiếu sáng, khi nghe tiếng cúc cu hót, người ta có thể trần truồng đi mà không thấy lạnh. Nhưng vào mùa đông, khi trăng lạnh sáng soi và bão tố mù lòa giận dữ trên đồi, áo vải còn mỏng hơn lụa và lạnh buốt chích giống như mũi tên. Cha Jesus thử thách này thì nhiều quá cho ngài. Đây là chiếc áo khoác lông cừu màu trắng xám với lai viền lông thú màu hạt dẻ và tư vui trong lụa màu năm sắc. Giải thì thuộc thượng hảo hạng. Bây giờ con tặng nó cho ngài, xin vui lòng nhận lấy và gia trì cho con. Nhưng Milarepa không nhận và nói rằng ông có chiếc áo khoác còn tốt hơn nữa. Và ông hát: Hỡi người bảo trợ có lòng tử tế, hãy lắng nghe cho kỹ. Giới mù quáng làm người dẫn đạo, ta lang thang xuống những con đường hiểm nghèo, bị dập dùi bởi gió phiền não khi nóng khi lạnh. Ta đã bị ướt sũng trong mưa nghiệp báo, hao mòn vì những thử thách này. Ta mơ ước thành phố tự do với áo A-si sinh nhiệt, là ve áo làm bằng bốn sa luân, Thợ may của ta là khí tâm bên trong, là ấm giọt tinh chất và làm nó lưu thông. Kinh nghiệm cực lạc tánh không hòa lẫn là kim dùng để may. Áo là sinh nhiệt bên trong. Bây giờ mùa hè mùa đông đối với ta cũng vậy. Dù áo lông cừu của anh xinh đẹp, áo vải của ta nhẹ và dễ chịu hơn, hỡi người bảo trợ thân mến, ta không muốn áo của anh. Bây giờ anh nên về nhà. Người thanh niên đáp: Mặc dù ngài không nhận áo khoác ngắn của tôi, chắc ngài phải mệt mỏi vì tu tập thiền định lâu dài. Xin vui lòng nhận chiếc khăn quấn đầu của tôi. Ngài có thể dùng nó đổi lấy ít thịt để duy trì và nuôi dưỡng thân thể của ngài. Rồi anh ta hát: Hỡi đạo sư quý bậc tối thượng, chán ghét luân hồi ngài tìm, giải thoát khỏi bánh xe sinh tử. Ngài thiền định lâu dài và tu tập sùng mộ, như thế đôi khi chắc ngài phải cảm thấy lạnh. Cái nón hào hoa của con là kỳ vật của Ấn Độ, sườn của nó bằng kim loại quý do người thợ giỏi làm nên. Nó được lợp bằng da cá sấu và kên kên, và trang điểm bằng lông các con chim đẹp. Giá của nó sánh bằng con bò giác lớn. Bây giờ con tặng nó cho ngài Phật quá thân. Ngài có thể dùng nó đổi lấy được nhiều thịt cho sức khỏe và dinh dưỡng của ngài. Vào mùa đông và mùa hè, con sẽ đi theo và kính lễ. Nhưng Milarepa cũng không nhận hiếm vật này. Thay vì ông hát: Hỡi người thanh niên thân mến, chớ mất bình tĩnh. Ta theo dòng truyền thừa của Naropa vĩ đại, tổ sư đã hoàn toàn làm chủ nghệ thuật nhân duyên vũ trụ, chủ nhân của tu tập thâm sâu. Ta không sợ phong đại, nguyên tố gió bên trong, cũng không tùy thuộc vào thịt của chim ưng. Ta cảm thấy vui và hân hoan trong cơn gió táp. Trên đỉnh đầu ta là viên ngọc huy hoàng như hai vần nhật nguyệt. Ngự trên đó là đạo sư của ta, Mát Ba Dịch Giả. Trang nghiêm với những đồ trang trí bằng xương người, ông là ngọc như ý, hóa thân của Phật. Nếu anh thấy ông với con mắt kính ngưỡng, anh sẽ thấy ông là Phật Đốt Chan, Kim Cương Trì. Ông sẽ mãi mãi coi anh như một đứa con trai. Chiếc khăn quấn đầu hiếm có này là món trang sức bí mật của ta. Bậc đạo sư cao cả trên đầu ta rất đẹp. Cậu thanh niên ơi, ta không muốn cái khăn quấn đầu của cậu. Hãy cưỡi ngựa đi đi với lòng vui vẻ. Người thanh niên nghĩ: Vị lạc ma tôn kính này không nhận bất cứ vật gì mình hiến tặng. Có lẽ ông ta coi những món quà ấy quá nhỏ. Vì thế, anh ta cởi sợi dây có miếng ngọc đeo cổ là một miếng ngọc rất tốt ra và hát: Hỡi đạo sư quý bậc tối thượng, ngài cố gắng vì sùng mộ không vướng mắc trong tâm. Đối với ngài, tất cả những đồ vật chất chỉ là mê hoặc. Ngài không mong muốn của cải và giàu sang. Một niềm tin nơi ngài đã tự trỗi dậy trong con. Xấu hổ là bất đắc dĩ làm việc tích trữ của cha. Trong lòng người ta khinh thị, một người có thể trở thành con ma khốn khổ. Vì vậy con khẩn nguyện ngài tôn giả, đừng từ chối miếng ngọc này. Miếng ngọc sáu cạnh trắng trong này lóe ngời lên như ánh sáng lấp lánh. Da dê mềm và cây anh túc đỏ tạo thành bộ còn thanh lịch hơn. Với ngọc này, ngài không bao giờ có thể nghèo. Con hiến nó như món đồ trang sức đeo cổ. Xin ngài ban cho con ơn huệ. và ban cho lời Phật dạy. Rồi cậu dâng ngọc cho Jesus, nhưng Milarepa vẫn không nhận, nói: "Tôi không cần ngọc của anh, tôi có một viên ngọc còn quý hơn nhiều lắm. Hãy lắng nghe bài hát của tôi. Hãy lắng nghe, hỡi người bảo trợ thân mến. Anh với một người cha tốt, trong tất cả mọi xứ sở xa và rộng, ta hành giả yoga dạo chơi. Trên đường phố, ngay tại cửa ta xin thực phẩm. Ta không tham lam vì bữa ăn ngon, ta không mong muốn sở hữu. Con người lòng tham bất tận, ngay cả khi của cải tích trữ đến ngập đầu, người ta không bao giờ thỏa mãn. Ta không ganh tị sự giàu sang và hàng hóa của anh. Giàu sang lớn nhất là sự bằng lòng trong trái tim ta. Lời dạy của truyền thừa rỉ tai là sự giàu có của ta. Lòng sùng mộ Pháp là vật trang sức của ta. Ta tự trang sức bằng tiếp tục chú tâm. Các yoga của bốn thời kỳ là món giải trí của ta. Các tâm tỉnh giác lớn và nhỏ là đồ trang sức của ta. Ta không cần ngọc đeo cổ của anh. Hỡi cậu bé thân mến, hãy vui vẻ đi con đường của cậu." Người thanh niên nghĩ: "Có phải mình là một người có tội quá lớn nên tôn giả không từ ái với mình?" Anh ta nói với Milarepa: "Tự nhiên là một người cao cả như ngài không muốn những sở hữu hư huyễn này. Bây giờ con xin dâng lên ngài ba người bạn đồng hành của con. Từ đây về sau con sẽ không bao giờ mang vũ khí hay giết bất kỳ chúng sinh nào. Con xin ngài ban cho con lễ thọ giới. Con xin ngài bảo hộ con với ân điển từ ái của ngài." Nói vậy rồi, anh ta mở dây đeo các túi của mình và hát: "Ôi, hỡi Lạt Ma cao cả và từ bi, con đã luôn luôn thấy một kẻ thù như thế, và không bao giờ không thấy kẻ thù. Từ bên phải con mở túi tên bằng gỗ, từ bên trái con lấy cây cung trang điểm và cây kiếm bén ở bên hông, làm tất cả các kẻ thù hết mê muội. Với ba thứ này bên cạnh, con giống như một tên cướp hung tàn. Khi con xuất hiện trước kẻ thù, tim họ run rẩy và họ rùng mình, họ bỏ chạy giống những con bò sợ hãi. Nghĩ đến họ và những việc làm sai của con cảm thấy hối hận và buồn phiền. Hôm nay con dâng lên ngài ba kẻ đồng hành. Con sẽ nghiêm túc tuân theo giới luật và theo ngài đi bất cứ nơi đâu." Nhưng Milarepa vẫn cứng rắn như kim cương. Ông nói: "Tôi không nghĩ rằng anh có thể giữ lời thề của mình. Tôi cũng không cần ba kẻ đồng hành của anh, bởi vì những người bạn đồng hành của tôi tốt hơn. Bây giờ hãy nghe tôi hát. Hãy nghe ta, người không sợ đánh nhau. Năm độc thù nghịch chạy điên cuồng trong miền đất của những ý nghĩ ác. Kẻ nào không từ bỏ cuộc đánh nhau toàn quan trọng sẽ bị tù và mất cơ hội tự do. Đánh nhau và quân đội không phải để cho hành giả yoga. Thế gian bên ngoài là ống tên của ta, tự quang minh không chấp giữ bên trong, là vỏ kiếm bằng cha báo của ta. Vũ khí của ta là gươm đại trí tuệ. Con đường hai trong một là sợi dây thần. Cái bao ngón tay cái của ta là công đức thiền định. Đây là những nội nghĩa ẩn kín bên trong của ta. Trên chiếc dây cung tánh không bất sinh tối hậu, ta đặt những vàng dấu ấn của tâm Bồ Đề. Ta bắn mũi tên bốn vô cùng vào đám quân năm độc. Không nghi ngờ gì, ta sẽ thắng trận đánh nhau. ta sẽ tiêu diệt những nghịch thù ham muốn. Đó là đường của ta, đường chinh phục của hành giả yoga. Ta không thích những quà tặng của anh. Hỡi người bảo trợ trẻ, hãy vui vẻ đi đi. Người thanh niên nói: Thưa tôn giả, mặc dù ngài không chấp nhận ba người bạn đồng hành của con cũng phải nhận được sự gia trì của ngài. Vì thế, xin ngài vui lòng nhận lấy sợi dây đai và con dao này của con. Rồi anh ta hát: Ngài, hành giả yoga là Phật sống. Mặc dù nhiều người biết pháp, nhưng ít kẻ tu theo. Trong hàng trăm người khó tìm được một có thể cho bằng chứng về thành tựu của mình. Con sẽ không hỏi lời dạy từ một ai khác, dù cho họ biết cả thế giới của pháp. Chỉ từ ngài thôi, Phật sống, Cha Kripa. Lời dạy của ngài phát xuất từ khổ công làm việc, và con không dám hỏi mà không trả trước. Ở giữa Nepal, một con sông giận dữ cháy, dưới mây như những cây trụ đứng quanh tròn. Nơi giống như đầu sư tử của dòng suối giận dữ ấy, bao kiếm này được làm với những đồ trang sức bằng bạc. Lủng lẳng trên dây đai là sợi dây vàng và bạc. Khi mang nó, cả thân con rực sáng. Bây giờ con dâng ngài con dao và sợi đai này. Con sẽ hỏi ngài cho con lời chỉ dạy sao? Rồi người thanh niên tặng chiếc dây đai và con dao cho Milarepa. Jesus nói: Hiện tại tôi không thể cho anh giáo lý và những lời chỉ dạy. Tôi cũng không muốn các tạm vật của anh. Tôi có một sợi dây đai tốt hơn dây đai của anh. Hãy lắng nghe bài hát của tôi. Hãy lắng nghe, hỡi người thanh niên ngay thẳng. Từ mái lều của ta trong núi tuyết chảy ra tinh chất của sữa và cam lồ. Dù nó chẳng làm bằng vàng hay ngọc, ta sẽ không rót vào đồ chứa làm bằng đất. Quanh eo của ta, người đàn ông nghèo đầy dũng chí được buộc vào một sợi đai bằng vải sùng mộ cuồng nhiệt, không có mặt của giả vờ và đạo đức giả, là kiểu mẫu của sợi đai ta. Trí sáng ngời là con dao của ta, vỏ bọc nó niềm tin ba độ lượng, tin tưởng và cần mẫn trong pháp là sợi dây buộc bằng vàng và bạc của ta. Vẻ đẹp của pháp làm vinh quang trên tất cả. E rằng các nữ thần trừng phạt ta, ta không bao giờ hỏi đến giàu sang và tiền bạc. Khi vậy trong quá khứ và bây giờ ta cũng không hỏi. Cậu thanh niên thân mến, cậu có thể về nhà. Ta không muốn tặng vật của cậu. Người thanh niên lại nói với Milarepa: Thưa tôn giả, ngài quả thật không có một chút ham muốn nào về sự giàu sang hay hàng hóa. Vì vậy con nghĩ rằng ngài có thể không phản đối con cúng dường ngài một ngôi chùa ở một chỗ yên tĩnh mà ngài có thể trú được. Nói như vậy rồi anh ta hát: Ngài là một hành giả yoga đích thực, một bậc tu hành khổ hạnh, chán ghét những sự việc thế tục và lạnh lùng với thế gian. Ngài đã khước từ đất mẹ và bỏ đi. Không mục đích trong tâm, ngài trong chơi khắp cả. Mặc dù đối với ngài, vật này thì cũng như vật khác. Một ngôi nhà trường cửu có thể giúp ngài hứng khởi. Hãy để chúng con tìm một chỗ tốt trên đồi và xây một ngôi chùa. Hãy để chúng con làm những trụ cột cao không tì vết, treo bên trên các trụ cột hai vầng nhật nguyệt sẽ soi sáng. Trên sàn rộng của chùa, chúng con sẽ vẽ một mandan với những màu do đá tạo nên. Chúng con sẽ trồng hoa chung quanh tất cả. và đào một hào sâu tròn. Những đồ trang trí ca bê sẽ là bằng gỗ, và một bảo tháp với 8 món trang trí sẽ làm chỗ ấy đẹp hơn. Sẽ có một rương đựng thánh tích để thờ và kính ngưỡng. Xin Ngài hãy nhận nó làm chỗ trụ, rồi thung dung Ngài có thể ở yên. Nhưng Milarepa vẫn không chấp nhận món quà này. Ông nói: "Tôi sẽ không nhận ngôi chùa và biến nó thành nhà tôi. Tôi cũng không biết thế nào làm vừa lòng người ta. Bây giờ hãy lắng nghe. Này anh chàng trẻ tuổi lẫn lộn, anh không biết rằng thế gian này là vô thường và không thật. Khi anh đến trước Diêm Vương, tiền bạc nhà giàu của anh vô ích. Ở đó sự giàu sang không bao giờ có thể chuộc anh ra. Ở đó anh sẽ không tìm được chỗ nào để dũng sĩ dung gươm, không một chỗ để nhảy múa và vênh vang trên sân khấu. Xác thịt của anh sẽ là cát bụi, bởi vì ta sợ những điều này có thể xảy đến với ta. Ta tự buộc mình vào chỗ khổ hạnh nghiêm túc. Ngôi chùa ta ở trong tâm bất sinh bên trong. Đồ trang trí ca bê là khí không lay chuyển. Ta dựng các trụ cột chân như trên nền móng bất động. Mặt trời và mặt trăng là yoga phát sinh và yoga hoàn thiện. Trên nền hơi ấm thiền định, ta vẽ một măng đan tịnh quán. Các kinh nghiệm cực lạc quang minh và vô niệm là những bông hoa xinh đẹp trong vườn. Dây quanh bảo tháp 10 đức hạnh là cái hào hùng mạnh tánh không. Đây là chùa của ta, chùa của hành giả yoga. Ta không cần chùa của anh. Người bảo trợ trẻ, hãy vui vẻ đi đi.